Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, cuối cùng khảo nghiệm. Lâm Hiên ở lĩnh ngộ cái này đại hoang quyết lúc, thì hơi chút nhận thấy được cái này cùng U Lan quyết có chút cùng loại. Nhất là phía trước mấy chiêu, tương đối cùng loại, lưới, càng nhiều phỏng vấn, vì vậy lĩnh ngộ lên tương đối nhanh chóng. Có thể rất lớn biên độ vượt lên đầu người khác dẫn đầu lĩnh ngộ được thức thứ tư. Duy chỉ có phía sau hai thức cực kỳ bất đồng. Phía trước tam thức hầu như giống nhau như đúc. Như vậy lập tức có thể dễ dàng nhảy qua phía trước tam thức. Một hơi thở lĩnh ngộ được thức thứ tư. Nhìn như chiếm chút tiện nghi. Nhưng phía sau hai thức độ khó càng cao. Nếu như bản thân không lĩnh ngộ ra đến nói. Đồng dạng là chết ở bên trong. Cũng không phải dành cho nhiều thời gian hơn, thì có thể lãnh ngộ ra. Nếu như không lĩnh ngộ ra đến nói, đồng dạng là chết chắc ở bên trong. U Lan quyết, đại hoang đế sửng sốt, chợt lắc đầu cười nói. Đây thật là duyên phận sao? U Lam đế là ta thân đệ đệ, phía trước tam thức vẫn là ta dạy hắn. Chẳng trách sẽ nhanh như vậy học được, nhưng phía sau hai thức độ khó lớn nhất. Cho nên ngươi ngộ tính vẫn còn rất cao. U Lam đế là đại hoang đế đệ đệ. Tin tức này thật đúng là khiếp sợ Lâm Hiên. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Chẳng trách sẽ như vậy rất giống. Không phải đệ đệ nói. Cũng là có thể học được. Phải nói hơi chút sửa đổi một chút. Nhưng đây tuyệt đối là đại công trình. Nói như vậy thay đổi bản độ khó khá lớn. Có thể nói là nguyên sang. Võ học không giống với những vũ khí kia. Hơi chút thay đổi thoáng cái. Khả năng thì đại biến dạng. Khả năng thay đổi xong. Còn có khả năng đổi bại. Đại đa số đều đổi bại. Cho nên một dạng cũng sẽ không tuyển chọn cải biến. Còn không bằng bản thân nguyên sang. Như vậy vẫn tương đối trực tiếp một điểm. Nguyên lai U Lam đế là tiền bối đệ đệ. Chẳng trách sẽ như vậy rất giống. Như vậy ta còn thực sự là chiếm không tiểu tiện nghi. Lâm Hiên cười cười. Cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị không tại ở hữu duyên, mà là ở chỗ hai huynh đệ đều trở thành thần. Một cái gia tộc xuất hiện hai cái thần, đều cực kỳ nổi danh thần. Thật sự là làm cho người rất chấn động. Lưới chỉ có rất ít người biết hai người bọn họ quan hệ. U Lam đế nhất nhắm yêu tộc đại lục bên kia chạy. Cho nên nhân loại đại lục là hiểu rõ tên này số. Nhưng cặn kẽ thân phận thì không phải rất rõ. Những cường giả này từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Muốn biết tình huống cặn kẽ rất khó. Tiện nghi chưa nói tới. Thoạt nhìn ta ngược lại thật ra chiếm chút tiện nghi. Không nghĩ tới ngươi chính là đệ đệ người thừa kế. Nói như vậy, bên trong cơ thể ngươi còn có U Lan thánh hỏa. Điểm ấy ta còn thực sự không có cảm giác được. Đại hoang đế một lần nữa đánh giá Lâm Hiên. Không có cảm giác được U Lan thánh hỏa. Cái này bị thân thể hấp thu hết. Cho nên vãn bối không thả ra nói không nhìn ra. Từ U Lan châu dung hợp vào thân thể bên trong lúc. Vậy có thể làm được triệt để ẩn giấu. Cho nên hắn không thả ra nói không nhìn ra. Giữa bọn họ đối thoại. Những người khác là nghe không được. Này cũng bị đại hoang đế cho che đậy lên. Hắn ở hỏi thời điểm. Cũng đã tuyển chọn che giấu. Như vậy bảo hộ Lâm Hiên từ ẩn tình trạng, nhất là cái này lĩnh ngộ phương diện nội dung, vì vậy bên ngoài người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền thấy bọn họ vả vào mồm đang động xuống mà thôi. Bất quá bọn hắn đại đa số đều đang suy đoán, đại hoang đế khẳng định đang cùng Lâm Hiên truyền thụ cái gì tin tức trọng yếu. Tiêu Bằng, chúng ta bây giờ tình huống làm như thế nào? Tô Mục sắc mặt trầm trọng. Cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Bọn họ không biết đại hoang đế thể không thể ra tay. Nếu có thể xuất thủ nói. Vậy bọn họ thật sự xong đời. Yến Tiêu Bằng đồng dạng là cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng hắn bây giờ có thể làm những gì? Ngay trước toàn bộ mặt người chạy trốn sao? Nói không chính xác Lâm Hiên thì khó có thể thông qua khảo nghiệm đây. Sau đó không thể thu được truyền thừa. Lớn như vậy hoang đế thì không thể giúp một tay xuất thủ. Chúng ta ra ngoài. Yến Tiêu Bằng cuối cùng vẫn là lựa chọn ra đi. Nhưng chỉ là để những người khác ra ngoài. Lưu lại một nhóm người đợi ở chỗ này. Hắn và Tô Mục đều ở tại chỗ này. có tình huống không đúng nói. Lập tức thoát đi là được. Chỉ cần Lâm Hiên bọn họ ra cái này hoang thần di tích cổ. Vậy bọn họ là có thể toàn bộ cản lại. Sẽ không bỏ qua một cái. Đợi ở chỗ này mặt nói. Hoàn toàn bị khống chế. Giống như là cá chậu chim lồng như nhau. Khi bọn hắn xoay người lúc rời đi. Lại phát hiện đại môn bên ngoài đồng dạng là bị ngăn lại. Căn bản là ra không được. Tình huống này để cho Yến Tiêu Bằng bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Xoay người thì đối với Đại Hoàng đế nói ra. Đại Hoàng đế tiền bối. Không biết ngài đây là ý gì đây? Chúng ta đều không thể đi ra ngoài sao? Các ngươi muốn đi ra ngoài nói. Cũng không phải là không thể được. Ít nhất phải chờ truyền thừa sau khi chấm dứt. Mới có thể ly khai. Đại Hoàng đế cười nhạt nói. Bọn họ đã nói chuyện hoàn tất. Đại Hoàng đế liền đem chú ý chuyển rời đến bên ngoài. Có thể trả lời hắn nói. Truyền thừa sau khi chấm dứt mới có thể ly khai. Vãn bối người đã thua. Ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì chứ. Yến Tiêu Bằng trầm giọng nói. Đương nhiên là có ý nghĩa. Bởi vì hắn không cho các ngươi rời đi nơi này. Chính là đơn giản như vậy. Đại Hoàng đế đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên bên này. Lại là nhìn Yến Tiêu Bằng bọn họ nói ra. Yến gia chủ gấp cái gì đi đây? Trước tiên đem còn lại tỉ thí nhìn xong cũng không muộn. Nói không chính xác ta thì thua đây. Thua nói. Truyền thừa không phải ta. Lâm Hiên ở bên trong chế giễu câu. Yến gia cùng Tô gia giết bọn hắn Lâm gia người nhiều như vậy. Hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Đại Hoàng đế tiền bối. Cái này không đúng sao? Cái này căn bản không phù hợp quy tắc. Yến Tiêu Bằng sắc mặt càng khó coi. Không nghĩ tới Đại Hoàng đế sẽ nghe theo Lâm Hiên nói. Quy tắc. Ta ở nơi này chính là quy tắc. Đại Hoàng đế giọng nói lạnh lẽo. Đại đế uy nghiêm lộ ra ra. Cả vùng không gian bởi vì hắn giọng nói mà trở nên trầm trọng. Kỳ thực ta xem các ngươi cũng không làm sao thuận mắt. Tu luyện thiên ma quyết. Như vậy ma công các ngươi đều tu luyện. Thật sự là có chút táng tận thiên lương. Yến Tiêu Bằng bọn họ bắt đầu lo lắng. Lẽ nào Đại Hoàng đế thật muốn xuất thủ sao? Bộ Lăng Vũ bọn họ càng là giao trái tim nhấc đến cổ họng. Đây chính là thế thiên hành đạo sao? Đương nhiên, ta không có cứ như vậy cắm thủ hạ đến. Ta đây thần niệm ở tại chỗ này chức trách chính là tìm được người thừa kế. Cũng không phải thế thiên hành đạo. Một khi có người thu được ta truyền thừa. Ta vẫn có thể giúp một điểm nhỏ bận bịu. Đại Hoàng đế nhìn Lâm Hiên cười nói. Điều kiện tiên quyết là thật có thể thông qua ta cuối cùng khảo nghiệm. Nếu là không thể thông qua nói. Ta cũng không có biện pháp hỗ trợ. Nghe đến đó Yến Tiêu Bằng bọn họ lòng hơi chút rơi xuống một. Đoạn. Nhưng chỉ là một đoạn nhỏ mà thôi. Nếu như Lâm Hiên thật thắng. Vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc. Cái này một loại sinh mệnh bị người khác trưởng khống cảm giác. Thật không tốt. Bọn họ chưa từng có loại cảm giác này. Cho tới nay đều là trưởng khống cuộc sống khác chết. Hiện tại đến phiên mình. Đại Hoàng tiền bối. Không biết kế tiếp khảo nghiệm sẽ là gì chứ? Lâm Hiên dò hỏi. Cuối cùng khảo nghiệm rất đơn giản. Đó chính là đánh bại ta. Đại Hoàng đế cười ngâm ngâm nói. Đánh bại ngài. Lâm Hiên ngẩn ra. Loại này khảo nghiệm hắn ngược lại không phải lần thứ nhất gặp phải. Khi tiến vào võ thần tháp lúc, không chính là ý này. Đến thời điểm cuối cùng, chính là bắt đầu đánh bại thiếu niên võ thần. Tiếp theo là trung niên võ thần. Cuối cùng là càng thành thục hơn kỳ võ thần đi. Trưởng khống cảm giác, thật không tốt. Bọn họ chưa từng có loại cảm giác này. Cho tới nay đều là trưởng khống cuộc sống khác chết. Hiện tại đến phiên mình. Convert by King Killer. Hết chương.